phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 533, chẳng lẽ hắn cũng là một cái thần? Ha ha ha, ngươi bị lừa rồi, cây thương này là dùng nguyên thần của ta, khí huyết nhuận nuôi mà thành, sớm lấy có được linh tính, cùng ta trong lúc đó, thành lập linh hồn liên hệ. Đừng nói là rời tay, coi như nó tại ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể vì ta cung cấp lực lượng, mà ta một cái hiệu lệnh, nó liền sẽ trở lại trong tay của ta. Asmodeus bên trái viên kia nghiêu đầu, mở ra miệng rộng, phát ra từng tiếng cười lạnh trào phúng. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết hắn, bên phải dê đực đầu, phát ra một tiếng gào thét gào thét. Asmodeus đầu người không nói gì, chỉ là khống chế thân thể, đánh tan phong long mây hổ, bóp diệt cuồn cuộn lôi điện, đánh bay quảng mục thiên vương truyền thừa mang đến giao long thần thông. Đồng thời bãi xuống tráng kiện đuôi rắn, làm này hóa thành một đạo thật lớn roi, chạy la vân rút đi, này một cái đuôi roi, tốc cực nhanh. Đồng thời bạo phát ra lực lượng vô cùng cường đại, làm không khí phát ra ầm ầm nổ vang. Đuôi rắn khổng lồ nặng nề đập vào La Vân trên người, coi như La Vân kịp thời dùng tới Asin thần thông, tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ, một kích này vẫn là để hắn bị đau không nhỏ, thậm chí là ăn một chút ám thương, cả người cũng bị một kích này đụng bay ngược ra ngoài. Nhưng ngay tại bay ra nháy mắt, La Vân lại mở ra thanh đồng cổng vòm, đem kia cán to lớn trường thương ném vào phong đô. Nhìn thấy trường thương đột nhiên biến mất, Asmodeus không khỏi ngây dại, nhất là khi hắn phát hiện chính mình không cách nào cảm ứng được trường thương khí tức, không cách nào lại theo trường thương bên trong thu hồi đến lực lượng, càng là vừa kinh vừa sợ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Ta trường thương đâu? Đáng chết, ngươi đem thương của ta lấy tới đi nơi nào? La Vân nhìn thấy phản ứng của hắn, cảm nhận được hắn trong nháy mắt ngã xuống lực lượng, liền biết chính mình thành công. Mặc dù Asmodeus cùng hắn trường thương trong lúc đó có trên linh hồn liên hệ, coi như cách xa ngàn dặm, cũng có thể theo trường thương bên trong thu hoạch được lực lượng. Nhưng bây giờ, Asmodeus cùng hắn trường thương cách xa nhau cách nào chỉ là ngàn dặm xa. Bọn họ một cái ở nhân gian, một cái tại âm u, phân thuộc tại hai cái khác biệt không gian. Asmodeus trường thương mặc dù là một cái thần khí, nhưng ở trăm năm trước đại chiến bên trong chịu tổn hại, chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lấy nó lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách xông phá âm u cùng nhân gian ngăn cách. Tiếp tục cấp cho Asmodeus duy trì, đã mất đi trường thương gia trì, Asmodeus thực lực lập tức theo chân thần trong lĩnh vực rơi xuống. Hắn hiện tại chỉ có thần kiều cảnh hậu kỳ thực lực, liền này vẫn là dựa vào 13 tòa tế đàn hiến tế mới khôi phục đến. Nói đến, nếu là La Vân buổi tối 1/2 ngày phá hủy New York trong thành tế đàn, Asmodeus thật là có khả năng dựa vào những cái kia hiến tế cho hắn tế phẩm đem khôi phục thực lực đến chân thần lĩnh vực. Đáng tiếc hắn gặp La Vân cuối cùng là thất bại trong gang tấc. La Vân theo thứ nguyên túi trong lấy ra một cái chữa thương tiên dược ném vào trong miệng, đồng thời đối với mình thi triển một cái theo Hạo Nguyệt nơi đó học được chữa thương pháp thuật, làm vừa mới bị đuôi rắn va chạm nhận ám thương khôi phục. Sau đó toàn lực cổ động linh khí, cả người phảng phất là hóa thành một thanh sắc bén bảo kiếm, mang theo vô song kiếm ý, xông về Asmodeus. Hắn đây là lấy thân là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, coi như không có trường thương, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Giết hắn, giết hắn, làm cướp đi ta trường thương, không thể tha thứ, sâu kiến, chịu chết đi. Asmodeus ba viên đầu đều tại thời khắc này phát ra phẫn nộ gào thét. Từng đạo liệt diễm, theo hắn ba viên đầu trong miệng phun ra. Đồng thời hắn còn giơ lên chính mình to lớn hai tay cùng đuôi rắn. Đồng loạt công về phía La Vân. Sợ hãi, La Vân thời điểm này phóng xuất ra ma cha truyền thừa trong sợ hãi thần thông. Asmodeus trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Trong chớp nhoáng này, La Vân trong mắt hắn rõ ràng là biến thành một cái vô cùng cường đại tồn tại. Tựa như là trăm năm trước, hắn từng gặp được đám kia tiên thần trong chủ thần, đại tiên đồng dạng, thậm chí tại mãnh liệt này sợ hãi ảnh hưởng dưới, Asmodeus còn sinh ra ý niệm trốn chạy. Cái này khiến thế công của hắn xuất hiện ngắn ngủi chậm chạp. Mặc dù Asmodeus rất nhanh liền thoát khỏi sợ hãi thần thông ảnh hưởng, khôi phục bình thường, nhưng La Vân đã đem cầm hắn vừa mới lộ ra sơ hở, mang theo vô song kiếm ý, bay vụt đến trước người hắn. Oanh, La Vân cả người tựa như là một thanh kiếm, trực tiếp đụng vào Asmodeus thể nội, đánh xuyên hắn to lớn lồng ngực. Cúi đầu mắt nhìn lồng ngực trên vết thương, Asmodeus ba viên đầu cùng nhau phát ra chế giễu. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể giết chết ta đây. Công kích như vậy đối với ta mà nói là không có ích lợi gì, chỉ là phàm nhân cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Asmodeus xoay người liền muốn nhào về phía La Vân. Đã ngươi giết không được ta, vậy liền để ta đến giết chết ngươi đi. Nhưng mà Asmodeus thân hình vừa động, đột nhiên cảm giác quanh thân bách hải gian đều bạo phát ra kịch liệt đâm nhói. Cảm giác này giống như là có ngàn vạn thanh kiếm ở trong thân thể hắn điên cuồng tứ ngược bắn vọt. Xảy ra chuyện gì? Kiếm ý, là kiếm ý. Cái này sâu kiến đem hắn kiếm ý đánh vào đến thân thể của chúng ta bên trong. Không không, ta còn không muốn chết, không muốn. Asmodeus ba viên đầu tại thời khắc này cuối cùng là không thấy được tươi cười, cùng nhau phát ra từng tiếng thét lên cùng rên rỉ. Đáng tiếc chính là những này cũng không thể thay đổi kết cục của hắn. Một đạo tiếng nổ theo Asmodeus thân thể trong truyền ra, ngay sau đó phanh phanh tiếng nổ liên tiếp vang lên, liên miên bất tuyệt. La Vân đánh vào đến Asmodeus trong thân thể kiếm ý tại thời khắc này đồng thời bộc phát. Một giây sau, Asmodeus thân thể bị bộc phát kiếm ý trực tiếp xoắn thành bột mịn. Linh hồn của hắn thét chói tai vang lên muốn trốn, lại bị mèo đen đuổi kịp. Đầu tiên là một móng vuốt ấn xuống, sau đó một hơi ngậm lấy, nuốt vào đến trong bụng. Asmodeus vừa chết, bao phủ ở trên bầu trời cuồn cuộn huyết vân lập tức biến mất, lui tán. Mặt trời lại xuất hiện tại trên bầu trời, ánh nắng huy sái rơi xuống, làm phiêu phù ở giữa không trung La Vân phảng phất là phủ thêm một tầng chói lọi kim giáp, nhìn uy vũ bất phàm, nhiếp nhân tâm phách. Trên mặt đất, vô luận là New York thành địa phương khác, vẫn là Liên Hiệp Quốc tổng bộ trong đại lâu bên ngoài, hết thảy mọi người đều ngẩng đầu, há to miệng, ngơ ngác nhìn qua phiêu phù ở trên bầu trời La Vân. Vừa rồi kia ngắn ngủi mà kịch liệt một trận chiến, bọn họ đều nhìn thấy. Đây chính là trong truyền thuyết ma thần Asmodeus ha. Liền đạn hỏa tiễn, đạn đạo còn không sợ Asmodeus. Phất phất tay, liền gọi tận thế biển lửa, nhẹ nhõm kích hủy nhiều như vậy máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu Asmodeus. Vậy mà, lại là bị một nhân loại giết đi. Người kia, cái kia giết Asmodeus người, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, hắn cũng là một cái thần linh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.